Thiên Vô, chương 1023, Nhân Quả, 2, Góc Chuyện audio.com, cái này thì ta tin, Lãnh Cốc la lên, chết tiệt Vân Đoan bị điên sao, đánh tàn Gia Cát Thiên Biên, giết Ngạo Phong Mạc Vấn Thiên, bị thương Mộ Vân Không và thương Vô Tà, Ngạo Phong. Lạc Gia cũng bị bọn họ buộc phải biến mất, bọn họ động can qua lớn như vậy chỉ vì không cho các người tham gia Nhân Quả Bia mở ra. Tại sao, ta biết Nhân Quả Bia mở ra có ý nghĩa gì, Nhân Quả Chi Thư sắp hoàn thành tái tạo. Chẳng lẽ bọn họ làm như vậy vì muốn cướp lấy Nhân Quả Chi Thư? Lãnh Cốc nghĩ không ra liên kết các đầu mối như thế nào. Nhân Quả Chi Thư đúng là sắp hoàn thành tái tạo, nhưng không ai cướp đi được, bao gồm Vân Đoan. Kỳ lạ, nếu không vì giành Nhân Quả Chi Thư vậy tại sao Vân Đoan không cho các ngươi tham gia Nhân Quả Bia mở ra? Bởi vì Nhân Quả Bia mở ra lần này sẽ khiến nhiều người thức tỉnh. Lãnh Cốc hoang mang lạnh nhạt hỏi. Thức tỉnh cái gì, tạm thời không biết thức tỉnh cái gì, có lẽ là ký ức kiếp trước của người luân hồi, có lẽ là thiên mệnh của người thiên mệnh, có lẽ là chân mệnh của người chân mệnh, hoặc có lẽ là một đoạn nhân quả. Rất nhiều có lẽ, nhưng dù là loại nào thì Vân Đoan không mong nhìn thấy. Bởi vì có một số người nếu thức tỉnh sẽ đem lại uy hiếp cho Vân Đoan, nên Vân Đoan mới động can qua lớn, không tiếc tất cả khiến những người này biến mất. Ngạo Phong lạnh lùng nói, không ai ngăn cản được nhân quả thức tỉnh là điều tất nhiên. Vân Đoan không thể ngăn lại, tiếc rằng bọn họ không hiểu điều này. Tần Phấn khen ngợi nhìn Ngạo Phong, nói, người Vân Đoan không có cả linh hồn đương nhiên không có nhân quả, không có nhân quả thì không tin nhân quả, không tin nhân quả làm sao hiểu. Lãnh Cốc nghe Ngạo Phong và Tần Phấn đổi là oi mà thắt não, vì gã không nghe hiểu. Lãnh Cốc luôn thô thần kinh, gã làm sao biết nhân quả hư vô mờ mịt. Cùng lúc đó, chùa phổ độ, độ nghiệp phương trượng ngồi ngay ngắn, chậm rãi gõ mỏ. Tửu Nhục Hòa Thượng Độ Biên thì như kiến bò trên chảo nóng đi qua đi lại, thở hì hục. Độ Biên đỏ mặt tía tai tức giận quát, thật sự rất hung tàn, quá điên cuồng, sao tiểu tử này lại có thể? Sao có thể làm vậy? Độ Biên không hiểu tại sao cùng sư huynh Độ Nghiệp Phương Trượng ở trong không gian nhân quả có mấy ngày khi đi ra tiểu Phật linh giới đã biến mất. Khi biết là tiểu tử họ Trần gây ra mọi chuyện, Độ Biên không biết nên nói cái gì. Đặc biệt nghe nói Trần Lạc tụ tập 8 loại nguyên tội thành tựu Bát Bộ Thiên Long càng khiến linh hồn Độ Biên co giật. Độ Biên là người trong Phật môn, rất rõ ràng Bát Bộ Thiên Long là loại lực lượng khủng bố cỡ nào. Đó là lực lượng vừa ma vừa Phật, không phải Phật chẳng là ma, không biết khủng bố cỡ nào. Nói Bát Bộ Thiên Long là lực lượng Đại Phật Quang Minh. Không, vì Bát Bộ Thiên Long là cấm kỵ nổi tiếng lừng lẫy trong Đại Quang Minh Phật Pháp. Trong Phật Pháp các tội nghiệp đều diễn hóa ra từ Bát Bộ Thiên Long. Nói nó là lực lượng đại ma hắc ám, không, bởi vì trong lực lượng đại ma hắc ám thì Bát Bộ Thiên Long cũng xếp hàng cấm kỵ top đầu. Trong lực lượng đại ma hắc ám có rất nhiều tội ác diễn hóa từ Bát Bộ Thiên Long. Bởi vậy Bát Bộ Thiên Long được gọi là nguyên tội trong nguyên tội, biệt hiệu nguyên tội chi linh. Hiện giờ bá chủ siêu khủng bố đó bị người tu thành, hơn nữa thành tựu do một người vô cùng thần bí tu ra. Độ Biên không thể tưởng tượng cái tên bí hiểm người đầy nguyền rủa đó thành tựu nguyên tội chi. Góc Chuyện audio.com, linh sẽ gây ra hậu quả đáng sợ gì? Đây đúng là tai nạn. Này sư huynh, đã tới lúc này rồi sư huynh còn tâm tình gõ mỏ sao? Chẳng lẽ sư huynh không nghe thấy? Tiểu tử kia tu ra Bát Bộ Thiên Long, đó là Bát Bộ Thiên Long. Sư huynh từng nói thứ đó mà xuất thế thì trong thiên địa Phật không là Phật, ma không là ma. Ma là Phật, Phật là ma, Phật ma điên đảo tội ác sinh ra. Cốc, Độ Nghiệp Phương Trượng ngừng gõ mỏ, lắc đầu khẽ thở dài. Nhân quả là nhân quả, có người thì có quả. Kiếp hắn trước gieo nhân, kiếp này nhận quả. Hắn như thế thiên địa cũng vậy, đều là nhân quả mà ra, không ai ngăn cản được. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn tiểu tử này? Độ Nghiệp Phương Trượng mở mắt nhìn Độ Biên. Hay ngươi thử ngăn cản xem? Mặt Độ Biên đỏ hồng, nghẹn lời. Ta, Độ Biên há mồm, ấp úng nói. Ta không có bản lĩnh đó. Nghe nói tiểu tử cai kéo cửu cửu vô tận thiên lôi thí như chơi roi đập tan nát tiểu Phật linh giới, ta đi không chừng bị tiểu tử cai đá như trái banh. Nếu vậy thì hãy ngoan ngoãn ở yên chờ nhân quả bia mở ra đi. Trong mảnh phế tích tiểu Phật linh giới, một nữ nhân buồn bã đứng, biểu tình của nàng rất đau khổ, rất bất đắc dĩ. Nữ nhân lắc đầu khẽ thở dài. Bát Bộ Thiên Long, trời ạ, Bát Bộ Thiên Long. Nữ nhân ngước nhìn trời, cười nói. Vân Đoan ơi Vân Đoan, các ngươi biết mình đã làm gì không? Không, các ngươi không biết. Các ngươi chỉ biết Bát Bộ Thiên Long là một loại lực lượng nhưng không biết Bát Bộ Thiên Long đại biểu cho cái gì. Các ngươi không hiểu gì hết, một đám không có linh hồn lại đi ngăn cản nhân quả của người khác làm chi? Các ngươi biết nhân quả là gì không? Các ngươi làm sao ngăn cản nhân quả được? Ngăn cản cũng được đi, ngăn cản nhân vương Mạc Vấn Thiên cũng tốt, ngăn cản thiên tử Gia Cát Thiên Biên cũng được, nhưng vì sao ngăn cản Trần Lạc? Các ngươi không biết Trần Lạc là loại người gì sao? Các ngươi nghĩ hắn đầy nguyên tội vì sao ông trời không thẩm phán hắn? Không phải vì hắn không lấy ra nguyên tội mà vì trời không dám tùy tiện thẩm phán. Vì ông trời không biết lúc thẩm phán sẽ gây ra hậu quả gì nên mới luôn mắt nhắm mắt mở. Các ngươi giỏi, buộc hắn ra tay. Trần Lạc hành động, ông trời không có cách nào giả vờ cho qua, đành giáng xuống thẩm phán. Kết quả thế nào, gây ra thẩm phán rồi Trần Lạc có chết không? Không, chẳng những Trần Lạc không chết ngược lại giúp hắn thành tựu bát bộ thiên long. Ha ha ha ha ha ha, chắc bây giờ ông trời đang điên tiết, đúng, đúng rồi. Sáng sớm, mặt trời mới mọc, một luồng sáng vàng kim bắn thẳng lên trời, nở rộ trên cao, bao phủ nguyên thế giới đặc biệt thần thánh. Không lâu sau phản âm vang lên, thanh âm trang nghiêm túc mục. Như đại quang minh, như đại Phật phản âm, mọi người trọn thế giới biết đó là dấu hiệu nhân quả bia mở ra. Mặc dù không gian tiểu Phật linh giới tán loạn, các chùa miếu văn minh Phật Pháp trong linh giới bị phá hủy, nhưng thiên ngộ bi vẫn mở ra như thường, trong phút chốc hấp dẫn rất nhiều người đến. Dù sao đây là thiên ngộ bi, mỗi lần mở ra sẽ tỏa Phật quang vô thượng, giúp người ngộ đạo, khai hóa, lĩnh ngộ các pháp ảo diệu. Đây là nguyên nhân cái tên thiên ngộ bi. Số ít người không biết cái tên khác của thiên ngộ bi, đó là nhân quả bi. Sau khi nhân quả bi mở ra có thể cầu nhân kiếp trước ngộ quả kiếp này. Cách chương.